Tiêu Hoàng lại sinh ra ý tưởng mới dựa trên trụ cột văn đan chữa trị. Mà trong ý tưởng này, dược vật trung tâm sẽ là thiết đề liên, loại thảo dược này có thể nháy mắt tăng cường cường độ thân thể. Nhưng mà rất là khó lấy được, trước đó lấy được đỗ tát thảo, Tiêu Hoàng cũng biết hoàn toàn là may mắn, nhưng mà may mắn là hoàn toàn không nắm bắt được, nhưng lại có một việc làm Tiêu Hoàng vẫn mãi không buông ra được. Đó là quê cũ, Tiêu Gia Thôn, rốt cuộc nơi đó che giấu bí mật gì? Nghi hoặc này vẫn quanh quẩn trong đầu Tiêu Hoàng, thật lâu không xóa được, mơ hồ Tiêu Hoàng cảm thấy nó có liên quan tới bệnh lạ của mình. Trở về xem một lần, trong lòng Tiêu Hoàng có chút trở ngại, hắn không dám tưởng tượng nơi đó đã biến thành dạng gì. Cảnh tượng xác chết khắp nơi vẫn là ác mộng khiến Tiêu Hoàng không thể thoát khỏi. Quan trọng hơn là Tiêu Hoàng biết rõ Lạc Tuyết Ninh, quân đội đã thiết lập nơi đó là điểm trung tâm nhiệm vụ. Dù nhìn nơi đó yên bình, nhưng có vô số con mắt âm thầm nhìn vào đó, mù quáng tiến vào, rất có thể sẽ bị cuốn vào lốc xoáy. Mà bản thân mình tuy là ngự si ở cấp 2, nhưng mà thật quá yếu ớt khi so sánh với những thế lực quốc gia kia. Dù là đi, cũng phải hành động cẩn thận, bởi vậy Tiêu Hoàng chỉ có thể gác sang một bên, trước tiên nên nghĩ cách làm sao lấy được thiết đề liên. Đây mới là chuyện khẩn cấp nhất, cất bản chuyên ghi chép văn đan chữa trị vào tủ sắt bên cạnh. Tiêu Hoàng lấy ra bản đồ lấy được từ trên người Tiễn Lạc trước đó, trải ra bàn làm việc, bắt đầu nghiên cứu kỹ. Tiêu Hoàng cơ bản khẳng định trong quân đoàn Duy Lâm phái ra đối phó ác chiến, chắc chắn có loại thiết đề liên kia. Nhưng rốt cuộc ở chỗ nào, làm sao lấy được, cái này là nan đề lớn nhất trước mắt của Tiêu Hoàng. Nhìn cả tấm bản đồ, rõ ràng chói mắt nhất là ký hiệu Tiêu Gia Thôn, từ hướng Thái Ngô Thành, ký hiệu màu đỏ gần Tiêu Gia Thôn nhất là kho hàng Phúc Long. Chính là chỗ đám người Tiễn Lạc chuyển ra đỗ tát thảo. Đối với kho hàng Phúc Long, tuy rằng Tiêu Hoàng chưa đi qua, nhưng mà cũng có hiểu biết, nơi đó là một loạt kho hàng rất lớn, ở gần sân bay vận tải Ma Văn, 60% thương gia Thái Ngô Thành đều có kho hàng ở đó. Bao gồm cả ba thế lực lớn Thái Ngô Thành. Kho hàng Phúc Long rất nhiều thế lực, rất dễ che giấu bản thân, khoảng cách tới mục tiêu lại dần, dễ dàng vận chuyển. Giả thiết Tiêu Hoàng là quan chỉ huy nhiệm vụ này, hắn chắc chắn sẽ thiết lập đây là một căn cứ chủ yếu, tối thiểu cũng phải là trung tâm cơ cấu hàng tiếp viện. Có một loạt phân tích này, Tiêu Hoàng xem ra bên trong kho hàng Phúc Long rất có khả năng có loại thiết đề liên này. Nhưng mà diện tích kho hàng Phúc Long rất lớn, muốn tìm được thiết đề liên cũng là chuyện không dễ làm. Khó làm quá, Tiêu Hoàng khẽ thở dài, dựa vào lưng ghế lẳng lặng suy ngẫm biện pháp. Lúc này đã là trạng vạng 6 giờ, Thái Ngô Thành đến mùa thu, mặt trời ngã về Tây, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi một mảnh vàng óng, Mộ Khê Nhi ở khu cỏ phía sau học viện Tây Tân Ma Văn đang đuổi theo đùa giỡn với Cầu Cầu. Thường hay truyền ra tiếng cười đùa của Mộ Khê Nhi, về phần Cầu Cầu, bây giờ được Mộ Khê Nhi chăm sóc cẩn thận, ngoại trừ béo núp nhích như trước, rốt cuộc không còn thấy vẻ chật vật trước kia, cũng đã lớn hơn nhiều, bộ lông biến thành màu phấn hồng, hình thể lớn như con mèo, sợi kim tuyến trên lưng càng nổi bật hơn. Kỳ thật nói từ óc độ nào đó, Mộ Khê Nhi có chút tương tự với Tiêu Hoàng, đó là không có nhiều bạn, ít nhất là gần như không có loại có thể nói thật với nhau. Có lẽ Mộ Khê Nhi may mắn hơn Tiêu Hoàng, đó là bên cạnh nàng có Cầu Cầu. Khoảng 10 phút sau, Mộ Khê Nhi chạy hơi mệt, hai tay nhỏ nhắn trụ gối thở gấp, Cầu Cầu trước sau như một, thân hình béo ú lại rất nhẹ nhàng trực tiếp nhảy lên vai Mộ Khê Nhi. Móng nhỏ cọ lung tung lên trán nàng, thật giống như muốn lau mồ hôi cho Mộ Khê Nhi, cái tên này ngày càng nặng. Còn tiếp tục như vậy nữa thì ta cũng sắp ôm ngươi không nổi rồi. Ôm Cầu Cầu vào trong lòng, Mộ Khê Nhi yêu thương nói, tiếp theo ngồi lên ghế dài nghỉ ngơi, Cầu Cầu lại hưởng thụ ấm áp trong lòng Mộ Khê Nhi. Cũng không biết gần đây Tiêu Hoàng bận chuyện gì, lần trước chia tay liền không có tin tức, không có một lần liên lạc với ta. Mộ Khê Nhi vuốt đầu Cầu Cầu, lẩm bẩm nói, Cầu Cầu vốn đang lười biếng, nghe tới hai chữ Tiêu Hoàng, lập tức tỉnh táo, hai chân nhỏ thuần thục thò vào túi áo Mộ Khê Nhi. Tiếp theo kẹp Ma Văn thông tin lên trước mặt Mộ Khê Nhi. Có ý gì đã quá rõ, đó là muốn Mộ Khê Nhi chủ động liên hệ với Tiêu Hoàng. Cái này không hay lắm, Mộ Khê Nhi do dự, một là có phần ngại ngùng, hai là nàng không biết Tiêu Hoàng đang làm gì, đường đột quấy rầy như vậy có chút thất lễ. Ngay khi Mộ Khê Nhi đang do dự, bỗng nhiên thấy trước mặt tối sầm, một bóng người che ngay trước mặt Mộ Khê Nhi, ngẩng đầu lên, Mộ Khê Nhi nhìn thấy Miêu Thần sắc mặt bình thản xuất hiện trước mặt mình. Mộ Khê Nhi tự nhiên là biết Miêu Thần, chỉ là không có tiếp xúc. Nhưng dựa vào giác quan thứ 6 của mình, đối mặt với Miêu Thần lại làm Mộ Khê Nhi có bản năng khẩn trương. Vốn bộ dạng nhàn nhã thoáng có chút tâm tự đã không còn sót lại gì. Thay vào đó là nghiêm túc, đương nhiên, không có gì phải e sợ, bởi vì Mộ Khê Nhi là thành viên gia tộc Hoa Long. Coi như có chút địa vị, hơn nữa còn là nhân vật công chúng, Miêu Thần không dám làm bậy, nhìn lại Cầu Cầu trong lòng Mộ Khê Nhi, vốn biểu tình vô hại cũng thu liễm, ánh mắt không nhìn chằm chằm Miêu Thần. Xin chào, Mộ Khê Nhi, Miêu Thần cũng không trực tiếp vào đề. Biểu tình không đổi nói, chào Miêu học trường, không biết có chuyện gì. Mộ Khê Nhi cố làm mình tỉnh táo lại rồi nói, HTV Forum, nàng gần như không có giao thiệp với Miêu Thần, đột nhiên xuất hiện nhất định có chuyện quan trọng, hơn nữa Miêu Thần là nhân vật lãnh tụ thế hệ mới ở Hồng Bắc. Mộ Khê Nhi không đắc tội nổi, thông qua số liệu trường học tra được một ít tin tức. Dường như Mộ Khê Nhi cô sử dụng thẻ đặc quyền rất thường xuyên. Thư viện 16 lần, sân huấn luyện các loại 9 lần, mượn sách đủ mọi loại, dường như không đúng với chức nghiệp của cô. Ta muốn biết đây là chuyện gì? Miêu Thần hỏi, ngữ khí bình thản lại làm người ta cảm giác được một phần lạnh băng. Một phần uy nghiêm, kỳ thật vừa rồi hắn cũng tự mình đi thư viện một chuyến. Đáng tiếc không tra được dấu vết gì, mượn sách không trải qua người thật, mà hoàn thành bằng dụng cụ tự động, thư viện có máy quay, nhưng mà người nắm giữ thẻ đặc quyền của Mộ Khê Nhi hoàn toàn tránh né xảo diệu. Dù sao Mộ Khê Nhi cũng không phải hạng người thâm trầm nội liễm. Nghe Miêu Thần nói như vậy, khó tránh khỏi thần sắc biến hóa một chút, phản ứng đầu tiên là dường như Miêu Thần tìm được dấu vết về Tiêu Hoàng. Mộ Khê Nhi tự nhiên hiểu được nguyên nhân khiến Tiêu Hoàng che giấu tung tích. Lần đó đè ép Sài Sương trên lễ đường, chắc chắn sẽ khiến Sài Sương ghi hận trong lòng, không bại lộ là vì bớt chút rắc rối, ra vào thế nào là chuyện của ta, không được hay sao? Mộ Khê Nhi nhẹ giọng hỏi ngược lại, bán đứng Tiêu Hoàng, Mộ Khê Nhi không làm được, bởi vậy lúc này Mộ Khê Nhi chỉ có thể cực lực che giấu thay Tiêu Hoàng. Chương 141, Miêu Đông Thăng, có thể, nhưng dường như đó không phải là ngươi. Yên tâm đi, ta cũng không có ác, chỉ muốn biết người dùng phiếu đặc quyền của ngươi rốt cục là ai thôi. Miêu Thần nói khẽ, chính là ta, gần đây ta học hỏi rộng hơn, muốn tới xem một chút, chẳng lẽ ở học viện Tây Tán Ma Văn, một chút tự do như vậy cũng không có sao. Mộ Khê Nhi dựa vào ghế, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cầu Cầu, ra vẻ thản nhiên nói, có thể cho ta xem phiếu đặc quyền của ngươi một chút được không? Miêu Thần hơi tiến tới từng bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, trên người tỏa ra một loại khí thế, Mộ Khê Nhi tất nhiên cảm nhận được loại khí thế này. Trong lòng không khỏi căng thẳng, thân thể theo bản năng nhích lại phía sau, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh, giọng hơi nghiêm túc nói, Miêu học trưởng, phiếu học quyền là đồ vật riêng tư của ta, ngươi cũng không có quyền kiểm tra đâu. Hừ hừ, Miêu Thần bỗng nhiên hừ lạnh, kỳ thực trong lòng hắn cũng không tin là Mộ Khê Nhi rốt cục có quan hệ với học sinh của phân viện, hay không, nhưng Mộ Khê Nhi lại không phối hợp như vậy vẫn khiến hắn hơi phản cảm. Nói vậy thì Mộ Khê Nhi, phụ thân ta là Miêu Đông Thăng hẳn là xứng để kiểm tra thẻ ưu đãi của ngươi chứ. Miêu Thần nói nhỏ, nghe thấy ba chữ Miêu Đông Thăng, khóe mắt Mộ Khê Nhi hơi giật giật, tất nhiên là nàng biết người này, ngự giả cấp 5, chế tác sư của Ma Văn Ảnh Hiệu nổi tiếng, có thể nói, năm đó thành công của Mộ Khê Nhi có quan hệ không nhỏ tới Ma Văn Ảnh Hiệu. Bởi vì ngọn đèn sân khấu, cảnh vật đều không rời được Ma Văn Ảnh Hiệu, hơn nữa còn chiếm tỷ trọng tương đối lớn, buổi diễn thành công thì những nhân tố này hoàn toàn không tách rời nổi. Tập đoàn Khoa Long vẫn rất coi trọng việc hợp tác với Miêu Đông Thăng. Trước mắt hiển nhiên Miêu Thần đã nắm chắc được điểm yếu của Mộ Khê Nhi. Sau đó nếu Mộ Khê Nhi không hỗ trợ thì chất lượng buổi biểu diễn của Mộ Khê Nhi chắc chắn sẽ giảm. Hẳn, thật có lỗi, lệnh tôn rốt cục muốn thế nào thì là chuyện của hắn. Nhưng hiện giờ học muội ta cũng không thể tuân lệnh được. Trầm tư hồi lâu, Mộ Khê Nhi vẫn quyết định nói câu này, muốn nàng khai Tiêu Hoàng ra sao? Mộ Khê Nhi không làm được, xem ra người đó đối với rất quan trọng nhỉ, lại khiến ngươi chịu trả nhiều tiền như vậy sao? Ngươi sẽ hối hận, Miêu Thần thấy Mộ Khê Nhi quyết tâm như vậy cũng không muốn đôi co nhiều nữa. Phất tay áo rời đi, người thường có thể coi Mộ Khê Nhi là minh tinh siêu cấp. Nhưng trong mắt Miêu Thần, Mộ Khê Nhi chỉ là một nghệ nhân mà thôi, lúc còn nổi tiếng thì muốn gió có gió, muốn mưa có mưa nhưng qua rồi thì không còn được như vậy nữa. Hơn nữa theo Miêu Thần thấy thì không có sự trợ giúp của phụ thân. Mộ Khê Nhi sẽ xuống dốc rất nhanh, thấy Miêu Thần đi xa, Mộ Khê Nhi cũng không lập tức gọi Tiêu Hoàng mà trở lại trong ký túc xá. Xác định nơi này hoàn toàn không có người mới liên lạc với Tiêu Hoàng. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang ngồi trước bàn chế văn. Tuy nhiên trên mặt bàn đã đầy những giấy tờ dày đặc đường cong và chữ viết. Đây đúng là phương án thiết kế chiến văn cho đám người Lý Văn. Hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng gần như đã tiêu hao sạch. Dù có nhớ nhung kho hàng Phúc Long nhưng bởi vì ngự lực bị tiêu hao nên cũng chỉ còn có thể làm những chuyện trong khả năng mà thôi. Về phần thiết kế chiến văn cho mấy người Lý Văn, tuy hắn không sử dụng kỹ thuật văn trong văn nhưng Tiêu Hoàng vẫn tính toán rất tốt. Dù sao mỗi một ma văn có thể kiếm 5-600 kim tệ. Làm lấy lệ được sao? Hành động như vậy cũng không phải là tác phong làm việc của Tiêu Hoàng. Ngay khi Tiêu Hoàng vừa thiết kế xong bản vẽ chiến văn của Yến Nam thì ma văn thông tin trong ngực liền chấn động liên tiếp, lấy ma văn thông tin ra, trên màn hình hiện rõ dãy số của Mộ Khê Nhi, điều này khiến Tiêu Hoàng chấn động tâm thần, có lẽ hiện tại hắn đột nhiên mới nhớ ra đã bao lâu chưa liên hệ với Mộ Khê Nhi. Mộ Khê Nhi, có chuyện gì sao? Tiêu Hoàng bắt máy, lời nói dịu dàng hơn lúc bình thường rất nhiều, vừa rồi Miêu Thần tin tới ta, nhắc tới chuyện phiếu đặc quyền, hắn dường như lần được dấu vết, tuy nhiên ta cũng không nói, không biết tin tức này có ích gì với ngươi hay không. Ta chỉ hy vọng là ngươi cẩn thận một chút, Mộ Khê Nhi nói khẽ với Tiêu Hoàng, nghe thế, thần sắc Tiêu Hoàng hơi thay đổi, hắn không ngờ được năng lực điều tra của Miêu Thần lại mạnh như vậy. Hiện giờ Tiêu Hoàng khẳng định là Miêu Thần đã tìm được manh mối Tiêu Hoàng sử dụng phiếu đặc quyền của Mộ Khê Nhi đi ra cửa sân huấn luyện vào thư viện. Tuy nhiên cũng chẳng còn cách nào, Tiêu Hoàng không thể xóa bỏ ghi chép được, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, hiện giờ hắn đã là ngự giả cấp 2, riêng mình Sài Sương thì hắn cũng chẳng sợ, mà thứ hắn lo lắng duy nhất là Sài Sương có thể nhờ giúp đỡ hay không. Ví dụ Miêu Thần chẳng hạn, tâm tình của ngươi dường như không tốt lắm à? Trong quá trình nói chuyện, Tiêu Hoàng chú ý rất tốt, bỗng nhiên thấy giọng nói của Mộ Khê Nhi có vẻ buồn bã. Còn, cũng không có gì đâu, Mộ Khê Nhi vội giấu đi, Miêu Thần hẳn là đề cập tới phụ thân hắn với ngươi hả? Tiêu Hoàng thấy Mộ Khê Nhi ngập ngừng thì hiển nhiên là đã bị bắt nạt. Hơi phân tích một chút liền không khó để nghĩ ra, Miêu Đông Thăng là đại sư ma văn ảnh hiệu đỉnh cấp của Thái Ngô Thành. Những nơi có hắn tham dự nhất định sẽ chấn động, Mộ Khê Nhi không đáp, sau đó một lúc lâu cũng không phản đối, dường như ngầm thừa nhận, bản thân Tiêu Hoàng hiểu rất rõ ý nghĩa của chuyện này. Trong lòng vừa áy náy vừa cảm động, bởi vì hắn cùng hiểu ý nghĩa của Miêu Đông Thăng với Mộ Khê Nhi, mà Mộ Khê Nhi lại trả giá tất cả để bảo vệ mình. Mà Tiêu Hoàng lại cùng giận dữ Miêu Thần, dựa theo lẽ thường mà nói, Tiêu Hoàng và Miêu Thần gần như chẳng có thù hằn gì. Hắn phụ trách điều tra, tùy tiện là được, cùng lắm thì chơi trò trốn tìm đi, nhưng hắn lại làm vạ lây tới Mộ Khê Nhi, hơn nữa dùng loại thủ đoạn này thì đúng là không thể nói nổi. Ăn cơm chưa? Đi ăn chung nhé, Tiêu Hoàng bỗng nói khẽ, chẳng ngượng ngùng mảy may, bình thường như nước chảy thành sông vậy, giờ mà đi cùng nhau tìm Miêu Thần kia, Mộ Khê Nhi cũng không cự tuyệt nhưng hơi do dự. Không sao đâu, chúng ta ở học viện Tây Tán Ma Văn, đi ra bên ngoài đi, ta mời, Tiêu Hoàng nói rất dịu dàng, thật ra cũng không có ý tứ khác mà chỉ muốn gặp mặt một lần thôi. Ừ, Mộ Khê Nhi đáp khẽ, trong giọng nói lờ mờ có vẻ vui hơn, sau đó Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi thương lượng thêm một chút rồi tắt liên lạc. Sau đó sửa sang lại y phục, cầm túi hành trang rồi đi ra khỏi ký túc xá, lên Ma Văn Sa, sắc ơi đã tối đần, Tiêu Hoàng đứng ở sân trường vài phút đã thấy Ma Văn Sa nhỏ của Mộ Khê Nhi xuất hiện phía trước. Tuy nhiên nàng cũng không chào hỏi nhiều với Tiêu Hoàng vì không muốn Miêu Thần hoặc cơ sở ngầm của hắn phát giác, Tiêu Hoàng lái Ma Văn Sa đi, trong lòng cùng cảm thấy bực, rõ ràng là đường đường chính chính ra ngoài ăn một bữa cơm. Kết quả lại bởi vì có Miêu Thần mà biến thành vụng ổn thế này. Tất cả nguồn gốc Tiêu Hoàng đều hiểu, bởi vì hắn cố kỵ thực lực của Miêu Thần, hiện giờ thực lực Minh Ngạo Thị Quần Hùng thì có phải sợ đầu sợ đuôi thế này không? Miêu Thần, được rồi, ánh mắt Tiêu Hoàng nhìn về phía trước, nói khẽ, xác định mục tiêu một cách bình thản vô cùng, đi ra khỏi sân trường, đường phố xa hoa đã sáng ngời đèn xe, di chuyển không ngừng trước mắt, lưu lại hàng loạt luồng sáng trong ưỡi đêm, tiến thẳng ra tới khu Tây Tân, rời khỏi phạm vi thế lực của tập đoàn tài chính Hồng Bắc. Mộ Khê Nhi mới lái Ma Văn Sa vào một bãi đỗ xe nhỏ. Sau đó xoay người đi lên xe của Tiêu Hoàng. Vậy sao, không thể tưởng là xe ngươi còn mới đó, ta còn tưởng là mua lại cơ. Ngồi trên ghế, thấy rõ ràng ghế còn có ni lông bọc bảo vệ đệm. Thần sắc Mộ Khê Nhi vốn ảm đạm hơi giật mình, cảm thấy khá bất ngờ. Cùng lúc đó, cầu cầu trong lòng Mộ Khê Nhi thấy Tiêu Hoàng liền trực tiếp bổ nhào sang. Cũng bắt đầu cọ cọ vào ngực Tiêu Hoàng, đồng thời, khà khà khà, không ngừng, dường như tố cáo với Tiêu Hoàng là Miêu Thần bắt nạt Mộ Khê Nhi. Thấy dáng vẻ của cầu cầu như vậy, trong lòng Tiêu Hoàng cũng khó chịu, xoa nhẹ đầu nó, nhìn thấy vẻ mặt hơi ảm đạm của Mộ Khê Nhi, nói khẽ, đi đâu nào, đâu cùng được, Mộ Khê Nhi đáp, cũng không hào hứng lắm, vậy thì đi Nam Viên Lục Lâm ăn thịt nướng đi, đám Lý Văn đã từng qua đó, nghe nói không tồi, nhưng nó lại nằm trong phạm vi thế lực của tập đoàn Thiếu Giang. Cũng khó bị phát giác, Tiêu Hoàng đề nghị, sau đó lái Ma Văn Sa đột nhiên ra tốc, di chuyển rất nhanh trên đường, chỉ nửa tiếng đồng hồ. Ma Văn Sa màu đen nhánh của Tiêu Hoàng đã dừng lại ở cửa. Mộ Khê Nhi đeo kính đen đi vào, tìm một căn phòng mà ngồi, tuy nhiên trong nháy mắt khi Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi vừa vào phòng thì Ma Văn thông tin liền chấn động, cùng có tiếng reo vang lên, Mộ Khê Nhi lôi ra liền thấy số Mai Kiệt đang gọi. Liếc nhìn Tiêu Hoàng, Mộ Khê Nhi cũng không kiêng rẻ nhiều lắm, liên lạc với Mai Kiệt, "Khê Nhi, rốt cục là có chuyện gì? Ta vừa nhận được tin tức của Miêu Đông Thăng, hủy bỏ hợp đồng buổi biểu diễn với ngươi." Ngay khi Mộ Khê Nhi vừa bắt liên lạc, tiếng nói lo lắng của Mai Kiệt truyền ra, nghe nói vậy, vẻ mặt Mộ Khê Nhi lập tức tối sầm lại, nàng không ngờ được là tin xấu lại tới nhanh như vậy. Vốn vẫn còn hy vọng vào may mắn, nghĩ Miêu Đông Thăng cũng không để ý tới xung đột của nàng và Miêu Thần. Kết quả là vẫn như không, trí tuệ của Miêu Đông Thăng lại nhỏ hẹp như vậy, còn rất bao che cho con, nhưng điều này về một phương diện khác cũng chứng minh một điều. Bất kể ở dưới tình huống nào, nắm giữ kỹ thuật xuất sắc mà không kẻ nào có mới có quyền chủ động không thể dị nghị. Cao cao tại thượng, ta và Miêu Thần xảy ra chút chuyện không thoải mái, Mộ Khê Nhi trầm tư một chút rồi nói chi tiết. Chương 142, bệ đồ, Miêu Thần, trời ạ, ngươi và hắn, lúc trước ta đã không tán thành việc ngươi tới học viện Tây Tán Ma Văn rồi. Ngươi xem, hiện giờ thì xong rồi, Miêu đại sư vốn rất cao ngạo, lòng dạ hẹp hòi, chúng ta lại không tiện đắc tội với họ, hơn nữa ngươi cũng biết là chỉ 2 tuần nữa ngươi sẽ có buổi biểu diễn rồi. Không có Miêu đại sư tiến hành xử lý Ma Văn thì... Ôi, giọng nói của Mai Kiệt trở nên rất ác liệt. Tuy rằng đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn nghe được ý trách cứ. Tiêu Hoàng ngồi cạnh lẳng lặng lắng nghe, đúng lúc này dường như lần đầu tiên cảm nhận được nỗi chua xót phía sau lưng của một đại minh tinh. Đen lúc đó lại nghĩ biện pháp vậy,

Sau một lát, lại thấy một gã mặc y phục hàng ngày, cầm ống ma văn phóng dốc, két, ngã xuống từ tán cây, không có vang lên chút tiếng động nào, chỉ co giật vài cái liền không nhúc nhích. Theo ánh trăng, Tiêu Hoàng đứng phía sau Lạc Tuyết Ninh có thể nhìn thấy nam nhân ngã trên mặt đất đã chảy máu lỗ. Mũi, tai, khóe mắt, quần áo trước ngực giống như bị nát nhừ, chết vô cùng thê thảm rồi. Toái âm chiến văn, Tiêu Hoàng thì thào, dường như đoán ra thủ đoạn giết người. Lúc trước Tiêu Hoàng cũng nghe nói có một loại chiến văn có thể mở rộng phạm vi thanh âm của bản thân trăm lần, có thể khiến kẻ địch trong nháy mắt bị sóng âm tấn công. Bị trọng thương rồi, người có ngự lực không mạnh thì tiếp xúc hẳn phải chết. Tiêu Hoàng vẫn chưa từng gặp thứ này bao giờ, hôm nay coi như lĩnh giáo rồi, Huyền Tàng đại danh đỉnh đỉnh quả nhiên có chút kiến thức. Lạc Tuyết Ninh lên tiếng, nội dung nghe ra thì tuyệt đối là ca ngợi nhưng giọng điệu lại khiến Tiêu Hoàng cảm thấy dường như hơi nói móc, tuy nhiên hiện giờ ở phía sau, Tiêu Hoàng cũng không để ý nhiều. Bởi hắn có thể thấy rõ ràng bốn phía đã xuất hiện mười mấy điểm sáng. Rõ ràng là ánh sáng điều khiển chiến văn, không thể tưởng tượng được đám người này lại không ít, tuy nhiên đều là một đám trộm gà bắt chó tôi. Lạc Tuyết Ninh hơi chớp mắt, nhìn về phía Tiêu Hoàng nói, người tự lo đi, tự mình chiến đấu. Nói xong, Tiêu Hoàng đứng sau lưng Lạc Tuyết Ninh lập tức khởi động lưu văn. Trong nháy mắt trước người hắn hình thành mười mấy xoáy tụ năng lượng màu lam thẫm, sau đó vọt lên với tốc độ rất nhanh, đây là sự khác biệt lớn nhất về bản chất giữa lưu văn và phong văn. Tốc độ của lưu văn rất nhanh, cũng có thể cho nhân vật cấp thấp nhất của ngự sư hành động cơ bản trên bầu trời. Trái lại phong văn chỉ còn là trợ lực mà thôi, nhìn trong giây lát, lại thấy Lạc Tuyết Ninh đã xuất hiện trong bầu trời đêm. Thét dài vài tiếng, khiến mấy cây lớn trên lưng núi bị hủy diệt, Tiêu Hoàng ẩn hiện có thể nghe thấy tiếng người ngã ư ên mặt đất cái. Bùm, một đợt, hắn đứng trên mặt đất, cũng không nhàn hạ nhìn Lạc Tuyết Ninh chiến đấu, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng bên trong rừng rậm có hai người đang đi về phía hắn. Tuy nhiên Tiêu Hoàng không bối rối chút nào. Bởi vì hắn đã quan sát thấy hai người tới cơ bản không sử dụng được phong văn. Không có đạt tới cấp ngự giả, chỉ là lâu la mà thôi. Điểm nhẹ một cái dưới chân, khởi động phong văn linh xà, mượn trợ lực cường đại của linh xà, trong nháy mắt Tiêu Hoàng đã tới phía bên phải hai người. Vung tay lên liền có vô số mảnh hoa hồng đóng băng đánh về phía nam nhân kia. Không đợi tới lúc hai người này có phản ứng, mười mấy phiến hoa hồng này cũng giống như trước kia, kích nổ trên người hắn, mượn tính cứng rắn mạnh mẽ của hàn băng vạn năm, trực tiếp đâm vào cơ thể người kia, sau đó mới kích nổ. Chát chát, vài tiếng giòn ven van lên, thân thể hai người kia đã bầy nhầy máu thịt, mà Tiêu Hoàng cũng không dừng lại, tăng khí xoáy tụ của linh xà lên để đẩy mạnh lực lượng. Xuất hiện như tia chớp ở trước mặt một nam nhân khác. Bàn tay giống như kiềm sắt, trực tiếp túm lấy cổ người kia, cũng đặt thân thể trên một cái cây to, người đàn ông này trong mắt vẫn còn tràn ngập hoảng sợ. Từ lúc bắt đầu tới, Lạc Tuyết Ninh đặt Tiêu Hoàng ở trên thân cây thôi, nàng biết Tiêu Hoàng là một nhân vật phổ thông bình thường. Muốn ra tay nắn hồng chín nhưng ngờ thực lực đối phương cũng không kém. Kỳ thật những người này đều là người của Duy Lâm Công Quốc. Bọn họ tới trinh sát địa hình, cũng không ngờ được là gặp lại đám người Lạc Tuyết Ninh. Bởi vậy trong đám người này chỉ có đám ngự giả cấp 2. Thực lực cũng không mạnh, bị Lạc Tuyết Ninh dùng âm ba đánh chết rồi. Bọn họ thầm muốn đánh lén, đả thương Lạc Tuyết Ninh thành công, cũng khống chế lại, nói vậy thì quân hàm của ba người sẽ lập tức tăng lên vài cấp. Chỉ là không ngờ Lạc Tuyết Ninh có tính cảnh giác rất cao. Mà khiến mấy nam nhân này cảm thấy kinh hãi nhất chính là cho tới giờ hắn mới thấy cặp kính ngũ giác. Tuyệt đối là chiêu bài trên người hắn, đừng, không đợi người này nói hết câu cầu xin tha thứ, Tiêu Hoàng nhìn trên cánh tay đã có 7-8 khối băng màu lam sẫm, giống như một thanh đao không có quy tắc, lập tức đánh thẳng lên ngược của nam nhân kia, sau đó nam nhân này ngã xuống dưới thân cây, từ từ rơi từ thân cây xuống mặt đất, liếc mắt nhìn bốn phía, Tiêu Hoàng đã thấy không ai chú ý tới mình, Lạc Tuyết Ninh trên bầu trời cũng đã xử lý gần hết cả. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Hoàng biết rõ là có ở lại cũng vô ích, đơn giản liền chuẩn bị lặng im không tiếng động rời đi. Nhưng đúng lúc này, thần sắc Tiêu Hoàng đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy cách đó không xa trong tán cây truyền ra tiếng xông xao. Ngay sau đó, đột nhiên từ trong tán cây có một người lao ra, ư ên tay tỏa điện mang bốn phía, bắn thẳng về phía Lạc Tuyết Ninh đang ở trong bầu trời chém giết. Người phía trước cũng không bị Tiêu Hoàng phát giác, hiển nhiên người này cũng dùng ma văn chuyên môn để che giấu ma văn bản thân. Nhìn thấy phía trước đột nhiên lao ra một người, vẻ mặt Lạc Tuyết Ninh không hề kích động, chỉ hơi nhíu mày, rút một thanh chùy thủ bên hông ra, chuẩn bị chiến đấu ở cự ly gần. Kết quả là thần sắc của Lạc Tuyết Ninh bỗng biến đổi. Chỉ thấy bốn phía có một tầng năng lượng dạng lông chim. Phía trước có băng tầng bao bọc đánh thẳng về phía này. Không đợi Lạc Tuyết Ninh kịp phản ứng, năng lượng hình lông chim chuyển hướng trong không trung, đánh lên phía đầu người đánh lén, uy lực cường đại khiến người kia lập tức nát đầu, sau đó ầm ầm ngã xuống mặt đất. Theo phương hướng đột kích của thể năng lượng, Lạc Tuyết Ninh có thể thấy phía đối diện bãi đất là hướng vừa bắn mình. Vừa rồi ngươi đã cứu ta một mạng, giờ đổi lại, không ai thiếu nợ ai. Mà ta phỏng chừng bọn chúng có đã liên hệ với hang ổ. E là sắp có nhiều cao thủ sắp tiến lên, vẫn nên rời khỏi nơi này là hơn. Tiêu Hoàng nói xong liền điều khiển phong văn linh xà, lập tức bay về phía chân núi, không chút chần chừ,